Phần 12. Lúc gần sáng, ngoài sân đương im ả, tự nhiên nổi gió ào ào, rồi mấy hạt mưa lác đác xa xuống. Cả nhà trọ đều lo thom thòm tưởng rằng lại như kỳ trước. Ông trời độc ác lại chờ đến lúc vào trường mà trút xuống làm tội cái thân học trò. Nhưng mà không, gặp tiết tiểu hàn, trời phải chiếu lệ làm phép thế thôi. Cả nhà ăn uống vừa xong thì mưa vừa tạnh, gió vừa im, bầu trời dần dần sáng sủa, mặt trời dần dần nhô lên đầu tường phía đông. Ông chủ nhà trọ lần này càng thêm chu tất. Trong mỗi cái yên cũng như trong mỗi cái cháp, ngoài những đồ dùng ăn một ngày, ông đã nhớ cả chầu cau tươi và thuốc lá cuốn sẵn. Hơn nữa, ông ta còn mướn đâu được 4 anh con trai khỏe mạnh nhanh nhỏng đưa xuống nhà ngang, nhất định xin với các ông khách trọ để chúng mang đỡ lều trống. Cố nhiên, cái hảo tâm ấy không thể bị ai từ chối. Một lũ dài tấp nập kéo nhau ra cổng, sau khi đã dặn ông chủ làm sẵn đồ rượu để tối về nhà cùng uống cho vui. Vân Hạc bước rào đằng sau đốc cung với một giọng băn khoăn. Thằng Mẫn cũng được vào nốt, có phải vui không? Vắng nó cũng thấy như thiếu cái gì ấy. Đốc cung vẫn răm rắp cất gót không quay trở lại. Ừ, cái lúc mà nó hoạn đắc hoạn thất thì ai cũng phải bực mình, nhưng nghĩ 4 thằng được vào, một mình nó hỏng thì cũng tội nghiệp. Chưa hôm qua khi nó mếu máo chào chúng mình vác bộ áo lều xuống thềm, ta vừa ái ngại vừa buồn cười, nhưng phải cố nhịn không dám cười. Lúc ấy đứa nào vô phúc mà cười một tiếng không khéo, nó cà ra đánh nhau đấy. Thế nó hỏng thi cũng thương hại, nhưng bây giờ mới hỏng cũng là may rồi. Nó thi cả thầy 4 khoa thì 3 khoa bị bay kinh nghĩa, khoa này mới được vào phú. Với sức học của nó như thế cũng là đủ lắm. Nếu nó được vào kỳ này, không khổ mày lại khổ tao, hay là khổ các anh tao. Nó vào cùng vi với thằng nào thì khổ thằng ấy. Kỳ đệ nhất, ta đã làm cho nó 2 vế hậu, cổ bài kinh lễ. Kỳ đệ nhị anh hai ta phải cúng nó 1 vần phú đấy. Vân Hạc vừa nói, vừa cố đi tới bên cạnh đốc cung. Ngẩng lên thấy Tiêm Hồng, Đoàn Bằng đã cách một quãng khá xa, chẳng tiếp. Thằng cha kia còn dốt hơn nó nhiều lắm phải không mày? Một luồng gió bấc ù ù phía trước mặt thổi đến, hai người đều phải dùng mình. Đốc cung khoác lấy cánh tay Vân Hạc và đi sát bên cạnh chàng cho đỡ rét rồi hỏi. Thằng nào? Thằng ấy ấy. À, Trần Đức Trinh phải không? Nếu được như thằng Mẫn thì nó cần gì chúng mình? Sức học của nó chưa chắc đã được bằng lớp trung tập. Tôi không hiểu nó định đi thi làm gì. Chắc nó chỉ cốt cắp quyển vào trường đỡ cái tiếng con nhà gia thế chứ thôi. Con nhà gia thế 30 mấy tuổi đầu không thi không cử thì cũng nhục cho cha mẹ lắm chứ. Nhưng tao lo quá, văn sách là kỳ nặng nhất, một mình viết đến 2 quyển thì viết làm sao. Không sợ, tao bảo nó rồi. Nó bảo kỳ này nếu cậu vào nữa thì rất nguy hiểm, là vì đến kỳ phúc hạch lính tráng canh phòng giết lắm, không ai có thể làm gà cho ai. Và lại những người được vào phúc hạch 10 phần chắc đỗ 9 phần. Người ta phải để tâm lực lo vào quyển của người ta, không ai chịu đi làm mướn. Nó cũng nghe ra và cho tao là phải. Vậy thì đến khi vào trường, mày chỉ cốt viết cái quyển của mày cho kỹ, còn quyển của nó ráp qua loa cho nó chép, miễn là khỏi có tội lỗi thì thôi, chứ không cần hay. Nếu làm hay, lỡ ra nó được vào phúc hạch, tức là mày giết nó đấy. Thế thì được, đi thi chỉ cốt lấy hỏng thì có khó gì, nhưng sao mày không làm cho nó hỏng từ kỳ phú, có phải sướng cho nó không? Đốc cung mỉm cười. Nào, ta có định làm cho nó vào. Mày tính cái lúc mưa rét như thế, quyển của tao ta cũng viết bậy viết bạ, huống chi là quyển làm mướn. Thật quả, cái quyển của nó tao chỉ viết quấy viết quá, chẳng ra nghĩa lý gì. Khi ở trường ra tao tưởng nếu cả trường hỏng chỉ có một người cũng phải đến nó. Và giá bị hỏng ngay từ kỳ trước nó cũng đã mãn nguyện lắm, vì vào là ông nhất trường rồi. Thế mà ai ngờ nó lại được vào mới khổ cho người ta chứ. Người ta xem bảng thấy tên thì mừng chứ, nó xem bảng thấy tên mặt mày tái mét, chống ngực đánh thòm thòm. Đằng sau có tiếng chân người thình thịch. Đốc cung vội quay trở lại, thấy có một lũ độ 4-5 người. Chàng liền ngừng lại chờ cho bọn nó đi vượt lên đằng trước rồi thêm. Thật đấy, tao không nói dối đâu. Lúc nhìn trên bảng thấy có chữ Trần Đức Trinh Nó cuống cả lên vì không được vào cùng Vi với tao. Thế giờ nó lật đật chạy đi kiếm tao, nhờ tao thuê người làm bài. Như thế có nhục hay không? Vân Hạc phì cười. Thế kỳ trước mày lấy của nó bao nhiêu? 30 quan. Còn kỳ đệ nhất nó mượn cái thằng ở bên Bắc Ninh, ngày đầu cũng phải bấy nhiêu. Thế sao kỳ này nó lại chịu trả đến 40 quan? Ô, 40 quan, 80 quan nó cũng phải mượn. Viết không nổi quyển, nó không mượn thì làm thế nào? Cáo thổ tả mà ra. Tao định bóp nó cho mày lấy 60 quan, nhưng nghĩ thương hại cho nên mới nói có bấy nhiêu. Vân Hạc chỉ tay ra đằng trước mặt. Nhưng mày chưa nói với hai ông kia chứ? Độc Cung lắc đầu. Mày tưởng tao dại lắm à? Ai có dại gì mà đem chuyện ấy nói với thằng cha ấy? Ừ, nếu nói hai ông ấy thì nguy cho tao, vì các ông ấy không ưa chuyện đó. Giả sử khoa này tao đỗ thì còn không sao, vạn nhất khoa này tao hỏng, ấy là các ông ấy sẽ thi nhau nhiệc mắng suốt đời. Câu chuyện còn đương nói dở, ở phía trước mặt đang nghe có tiếng ồn ào. Đến cửa trường rồi. Quan trường vẫn chưa ra, ngoài trường các cửa còn đóng im ỉm. Hôm nay vắng teo, số người lại chỉ bằng 1/3 kỳ trước. Nếu so với kỳ đệ nhất, có lẽ không được bằng 1/10. Những ông đầu bạc, những cậu còn đầy hồng mao, bây giờ không thấy có mấy. Phần đông đều là những người trong ngoài 40. Trời tuy giá rét, nhưng trên nét mặt mỗi người đều như vẽ ra một cái tâm trạng vui sướng. Phải, đã vào đến kỳ đệ tam, 10 phần chắc đỗ 7 rồi. Không cử nhân, cũng tú tài. Dù có hỏng nữa cũng là một ông nhị trường, đủ cho thiên hạ phục mình học cứng. Đứng trước cái cảnh trạng ấy, dẫu người chín chắn đến đâu cũng không giấu được cái vẻ tự hào. Người ta tự hào bằng những câu rất sáo, rất cũ. Kỳ trước tao viết bất thành văn lý thế mà cũng vào, có chết hay không? Tao không học hành gì cả, sách vở quên như hũ nút, lát nữa không khéo đến nộp quyển trắng mà ra. Giữa tiếng ầm ầm của đám đông, trong trường giật giọng điểm một hồi trống cái. Cửa trường ngỏ toang, hai ông chánh phó chủ khảo dõng dạc từ nhà thập đạo đi ra với cờ, biển, lọng. Kỳ này ít học trò, hai vi tả hữu không phải dùng đến, chỉ thi ở hai vi giáp ất. Vân Hạc vào vi ất, Tiêm Hồng đoàn bằng Đốc Cung đều vào vi giáp. Vì tên mình mãi cuối bảng phải vào sau, hai chàng dắt nhau đùng đỉnh đi dong. Thình lình nghe đằng sau có tiếng người hỏi: Bùi tiên sinh. Đốc Cung, Vân Hạc cùng quay lại. Trần Đức Trinh vừa xịt tới nơi với bộ mặt hớt hơ hớt hải, và một người lính áo nẹp đeo lều trắng đi theo. Tôi tưởng tiên sinh ở cửa vi giáp, quanh quẩn tìm mãi bên ấy. Chúng tôi cũng đương tìm cậu. Sau khi đã nói tên Đức Trinh với Vân Hạc và nói tên Vân Hạc với Đức Trinh, Đốc Cung ra bộ trịnh trọng: Hai ông cứ việc nói chuyện tự nhiên, tôi sang bên kia. Rồi chàng lật đật quay lại cửa vi giáp. Vân Hạc đứng lại bên cạnh Đức Trinh: Tên cậu ở trên tên tôi phải không? Đức Trinh chưa hết chống ngực, chàng vừa thở vừa trả lời bằng giọng lễ phép: Thưa vâng, tên tôi ở trên ngài độ 40 người. Hôm nay chắc chắn người ta canh phòng nghiêm ngặt hơn những hôm trước. Vậy cậu vào trước thì nhớ đóng lều chỗ cách nhà thập đạo thật xa, nhưng cũng nên đóng vào nơi đông người, đừng đóng lẻ loi ra gần bờ rào. Rồi khi tôi vào, tôi sẽ tìm đến chỗ cậu. Hồi trống khẩu ở nhà thập đạo đi ra đã điểm mau nhịp, rồi dứt mạch bằng 3 tiếng rõng rạc cuối cùng. Lọng vàng, lọng xanh trịnh trọng rước ông phó chủ khảo và chiếc biển phụng chỉ lên mặt ghế chéo. Trồng quyền cạnh quan phó chủ khảo đã chuyển lên tay người lại phòng. Người lính cầm loa và bọn lính thể sát tới, ai làm việc ấy. Bởi vì người đã thưa, học trò không phải len lỏi chen chọi như các kỳ trước. Cái loa của người lính áo nẹp được ậm ọe ở trên ghế chéo phía sau đám đông, bỗng có tiếng trống khẩu đổ hồi. Những người đứng trong ngơ ngác hỏi nhau và nhất tề quay mặt ra ngoài. Đám người lần lần rẽ sang hai bên như hai đàn vịt. Dưới 4 chiếc lọng xanh chóp bạc, lù lù tiến vào một ông cụ già co ro trong tấm áo gấm tam thể, với chòm râu điểm bạc phấp phơ bay ngoài cái quai lụa bạch của chiếc nón lông. Người ta có thể đoán ông ấy vào khoảng hơn 60 tuổi, và với mũ áo đỏ kẹp xanh lếch thếch, sách điếu bưng cháp và cắp mã tấu tay thước đi theo đằng sau, người ta có thể biết ông đó là một vị đại thần. đùng đỉnh cất đôi ống quần nhiễu trắng lượt thượt trên hai chiếc giày kinh, vị đại thần khoan thai đi vào chỗ trước cửa trường. Chiếc đằng gỗ gụ và chiếc ghế bành gỗ chắc lên nước đã kê sẵn ở phía tay trái. Sau khi cùng quan phó chủ khảo chắp tay cúi đầu một cách cung kính, vị đại thần ấy chễm chệ ngồi vào ghế bành, nhưng người đi theo nghiêm trang đứng hầu ở phía sau lưng. Khu trời trên ghế khí chật, nó không đủ chỗ cho bốn chiếc lọng cùng dương. Hai chiếc được che thẳng đầu viên đại thần, còn hai chiếc nữa thì phải che nghiêng hai bên. Đứng xa trông lại giống như đôi năng phơi lúa đường bị dựng đứng. Như đã quen lệ, người lính xách điếu thông điếu đặt lên mặt đẳng, đặt vào nó điếu một mồi thuốc lào, giữa khi bạn hắn mở cái lồng ấp thổi hòn than hồng, châm lửa vào một sợi dây ruột gà. Viên đại thần rung đùi vít chiếc xe trúc dài vút như chiếc cần câu, ngài nhịp nhàng đặt luôn mấy cái cho ngọn lửa ở trên nọ điếu nhô lên thụt xuống như một ngọn đèn gặp gió, rồi mới hút một hơi dài. Khói thuốc trong mũi trong miệng từ từ theo ngọn gió bấc tan vào trong đám không trung giá lạnh. Viên đại thần hùng dũng chỉ tay lên chiếc ghế chéo của ông phó chủ khảo và đưa ra một giây những tiếng líu díu. Tức thì hai chiếc lọng vàng ở trên cái biển phụng chỉ liền được nâng lên chót vót giữa trời. Mấy người học trò nhà quê thì thầm hỏi nhau: ông gì mà oai thế nhỉ? Đó là tổng đốc của tỉnh Hà Nội. Tuy không dự vào công việc trong trường, nhưng những công việc ngoài trường đều do ngài coi sóc. Từ một gánh nước ăn của các vị quan đường trở lên, hai kỳ trước từ lúc gặp rét khi bị mưa ngài không thể tới, hôm nay được trời khô ráo nên ngài đến qua cửa trường để coi học trò. Và ngài đã bắt được quả tang cái đôi lọng vàng che cho chiếc biển chỉ phụng chỉ làm việc một cách trái phép. Bởi vì chiếc biển phụng chỉ nguyên là đồ của nhà vua ban cho, nó còn ở trên ông phó chủ khảo, và ông phó chủ khảo chỉ là người vâng theo mệnh lệnh của nó. Hai chiếc lọng vàng riêng che cho nó đáng lẽ phải cao hơn đôi lọng xanh che cho ông này mới là hợp phép. Nhưng hai tên lính ngu si đã để hai chiếc lọng ấy thấp hơn mấy chiếc lọng xanh của ông phó chủ khảo độ hơn một thước. Đấy là một tội có thể bảo là đại bất kính. Vì thế ngài phải chiếu theo oai quyền của ông chúa tể một tỉnh mà ra lệnh cho hai người lính kia nâng cao đôi lọng đó lên. Làm xong nghĩa vụ của một vị đại thần, quan tổng đốc chững chạc đứng dậy từ biệt ông phó chủ khảo để theo bốn chiếc lọng xanh rẽ đám học trò đi xa. Chiếc loa vẫn ấm óe thoét ở bên cạnh chiếc ghế chéo. Hết chừng gần 200 người thì đến tên Trần Đức Trinh. Với một tiếng dạ mạnh bạo, chàng và người đeo lều chõng cho chàng xăm xăm tiến đến khu đất. Cái áo nỉ đỏ nẹp xanh của thằng phòng đó như đã báo cho ông chủ khảo biết người chủ của hắn là một con nhà quyền quý. Và vì chỉ có những nhà quyền quý mới được có thứ áo ấy, chỉ có con nhà quyền quý khi đi thi mới phải có người đeo lều chõng. Hai sự dị thường đã bắt ông phó chủ khảo đòi lại quyền thi của Trần Đức Trinh ở tay người lại phòng để coi qua mấy dòng cung khai tam đại, cho biết chàng là con cái ông nào. Sau khi bọn lính thể đã giám sát, khám xét qua loa đồ đạc, ông phó chủ khảo liền trả quyền thi của chàng cho người lại phòng để hắn trao cho chàng. Rồi ngài ra lệnh cho bọn lính thể sát bó buộc lều chõng như cũ và đeo giúp chàng vào khỏi cửa trường. Người lính cầm loa tiếp tục gọi các người khác. Công việc vào trường kỳ này chóng hơn các kỳ trước nhiều. Tên Đào Vân Hạc tuy ở cuối bảng, nhưng khi mặt trời lên khỏi ngọn tre thì chàng cũng được vào. Đức Trinh đóng lều đã xong, anh ta vơ vẩn ở gần cửa trường có ý chờ đón cái người làm thuê cho mình. Theo chân hắn, Vân Hạc đi vào giữa vi. Chàng rất khen hắn khéo tìm được chỗ đóng lều đúng như lời chàng đã dặn lúc nãy. Cái chỗ không vắng, không đông và lại xa chiếc chòi của quan ngự sử. Lúc này như chợt quên vẻ đài cát của cậu cả con trai quan Tuần, Đức Trinh tung tăng cởi bỏ áo lều của Vân Hạc và hăm hở giúp đỡ Vân Hạc tất cả những việc cắm gọng lều, lợp mái lều, kê chõng vào trong lều. Chống đầu bài vừa thúc, hai người liền cùng sắm sửa giấy bút, hộp mực đi ra nhà bảng. Chà, coi thấy cái bảng mà sợ, từ trên đến dưới, từ đầu đến cuối lì tịt những chữ là chữ, bởi vì kỳ này là trang văn sách mục. Người ta chỉ cố tìm hiểu câu hỏi ngoắt ngoéo trong các kinh truyện tử sử để coi sức nhớ sách và khiếu làm văn của các học trò mà thôi. Đọc qua một lượt từ chữ vấn đến câu thi vị trần chi, dĩ quan quyết uẩn, Vân Hạc sẽ bảo Đức Trinh: "Thôi, cậu cứ cầm hộp mực cho tôi, để tôi chép cho." Đức Trinh ngơ ngẩn: "Vậy tôi không phải chép hay sao?" Vân Hạc ôn tồn: "Thì một người chép, rồi về lều chúng ta cùng coi, không cần hai người cùng chép cho mất công." Đức Trinh nghe ra liền vui lòng đứng làm cái giá, nâng chiếc hộp mực để cho Vân Hạc quẹt bút lấy mực. Mắt nhìn lên bảng, tay phải cầm bút, tay trái cầm một tập giấy kê vào sau vai Đức Trinh. Vân Hạc viết lia lịa một hồi. Vừa được một tờ toàn là chữ thảo lòi tói, chàng đưa tờ ấy cho Đức Trinh cầm, để mình lại viết tờ khác. Đức Trinh ngó qua, liền nói một cách hoảng hốt: "Chết chửa, ông viết tháo thế này tôi không thể nhận ra chữ gì đâu, tờ sau trở đi xin ông viết rõ ràng hơn." Vân Hạc có ý bực mình, nhưng vẫn ngọt ngào: "Được, cậu không lo, chữ gì không biết, lát nữa tôi đọc cho." Rồi chàng tiếp tục ngoáy luôn một mạch. Gần đến ba tờ giấy, lệnh gấp 12 dòng mới hết cái đầu đề. Sau khi đã nhẩm lại lượt nữa, xem có chỗ nào thiếu sót hay không, Vân Hạc liền cùng Đức Trinh về lều. Bấy giờ, học trò trong vi, phần nhiều mới giáp được một nửa, có người mới chép được 1/3 đầu bài. Vừa đi, Vân Hạc vừa băn khoăn trong bụng: "Khổ quá, cái thằng cha này lại không thuộc mặt chữ thảo. Một quyển văn sách mà cứ phải viết ngang bằng sổ ngay cho nó tất cả, thì tốn bao nhiêu thì giờ. Thật là mình đã vô cớ đeo đá vào lưng." Tới lều, chàng dở mấy tờ đầu bài coi lại đề để nhận những cái mẹo vặt bí hiểm của quan trường đã hỏi ở trong các câu. Các bài văn sách mới nặng làm sao? Tất cả văn cổ văn kim có tới 30 câu hỏi đối nhau, ấy là không kể câu đề cương, những câu hỏi lửng ở cuối các đoạn. Nhưng may quá, bấy nhiêu câu hỏi chàng không bị quên câu nào. Tức thì chàng lấy giấy viết luôn một đoạn mở đầu, độ non một trang, đưa cho Đức Trinh dặn: "Cậu viết hết 3 dòng rưỡi, chừa lại đó để đi lấy dấu nhật chung." Đức Trinh ngơ ngác: "Ông đưa cho tôi cái giấy đầu bài để tôi chép vào quyển chứ?" Vân Hạc mỉm cười: "Thế cậu chưa làm văn sách bao giờ à? Trường quy định riêng kỳ văn sách thì được miễn tả đề mục, nghĩa là đầu quyển cứ việc viết chứ không phải chép đầu bài." Đức Trinh ra bộ sành sỏi: "Có chứ, tôi làm văn sách nhiều, nhưng tưởng chỉ có văn tập thì mới miễn tả đề mục, té ra văn thi cũng được thế ư?" Rồi hắn hí hoáy giở quyển ra viết. Bấy giờ Vân Hạc mới nghĩ đến bài của mình. Một lát, Đức Trinh trịnh trọng đưa quyển của hắn sang lều Vân Hạc, nhờ ông coi dùm xem có chữ nào thừa nét thiếu nét hay không. Thoạt nhìn 3 chữ đối sĩ văn ở đầu dòng thứ nhất, Vân Hạc cau mày liệng quyển sang trả Đức Trinh: "Quên mất tôi không dặn cậu, chữ sĩ cậu viết đã hỏng mất rồi." Đức Trinh giật mình đánh thót: "Sao thế hử ông? Tôi tưởng chữ sĩ cái ngang dưới ngắn hơn cái ngang trên là phải." Vân Hạc bật cười: "Phải rồi, nếu cái ngang dưới không ngắn hơn cái ngang trên thì nó là chữ thổ, đâu phải chữ sĩ. Có điều chữ sĩ ở đây chỉ được viết nhỏ bằng nửa chữ khác, và phải viết lệch về phía hữu dòng, bởi vì chữ sĩ ở đây cũng như chữ thần trong quyển thi đình, nó là tiếng mình tự xưng mình, có nghĩa là tôi. Sở dĩ trong quyển thi đình học trò phải xưng bằng thần là tại quyển đó viết cho vua, còn quyển thi hương thì chỉ để các quan trưởng coi, ít khi phải đệ ngự lãm, cho nên học trò phải xưng là sĩ. Dù xưng là sĩ hay xưng là thần cũng vậy, những chữ ấy đều phải viết bé như chữ song cước, nếu viết lớn ra tức là phạm trưởng quy đó." Đức Trinh ngơ ngẩn: "Vậy thì bao nhiêu chữ sĩ trong quyển này đều phải viết nhỏ cả chứ?" Vân Hạc nghĩ thầm: "Thật là cái tội, có lẽ nó là tiền oan nghiệp chướng hiện vào để báo oán mình đây chăng?" Rồi chàng cắt nghĩa: "Không, các chữ sĩ khác không chỉ vào mình thì đều viết lớn như thường, chỉ những chữ sĩ nào mình tự xưng mình mới phải viết nhỏ thôi. Nội quyển văn sách có 3 chữ sĩ dùng về nghĩa ấy, một chữ sĩ trong câu đối sĩ văn ở đầu bài, 2 là chữ sĩ trong câu sĩ giả hạnh phùng thịnh thế, tòng sự văn trường quảng kiến như tư, vị chi thị phủ nguyện chấp sự kỳ hạch dĩ văn ở đoạn cuối bài, 3 là chữ sĩ trong câu sĩ cẩn đối ở chót bài. Mấy chữ sĩ ấy đều có nghĩa là tôi. Câu thứ nhất là thưa tôi nghe, câu thứ hai là tôi nay may gặp thời thịnh, theo việc trường văn thấy đẹp như vậy không biết có phải hay không, xin các quan lựa chọn mà tâu lên. Câu thứ ba là tôi cẩn thận thưa, Vì thế mà chữ sĩ đó mới phải viết bé. Đức Trinh luống cuống. Bây giờ tôi chót viết lớn mất rồi thì làm sao? Thì phải đi cánh quyển, chứ còn có cách gì? Đức Trinh lật đật lấy giấy đóng quyển, để tên và viết mấy dòng cung khai tam đại. Rồi hắn sẽ dặn Vân Hạc: nhờ ông trông lễ hộ tôi, để tôi đến nhà thập đạo. Vân Hạc có ý hơi cáu: được, cậu đi đi, ai dỡ mất lều mà sợ. Rồi chàng hì hục quay vào nghĩ bài của mình. Lần này cẩn thận hơn mấy lần trước, nghĩ đến đâu chàng ráp ra giấy đến đấy, chứ không viết luôn vào quyển. Khi chàng đã ráp được hơn 2 tờ, nghĩa là giải hết 1 câu đề cương và trả lời xong mấy câu hỏi về Nghiêu Thuấn Võ Thang, đã cặm cụi viết xong mấy dòng đầu quyển, Đức Trinh cũng vẫn chưa về. Trống nhật trung vừa nổi ở nhà thập đạo, mặt trời đã lên khá cao, mà chàng không kịp đợi Đức Trinh, phải bỏ lều đó mà đi lấy dấu. Ngoài rào của nhà thập đạo, học trò loáng thoáng có một vài người. Đức Trinh với bộ mặt tái xanh vẫn rau ráu đứng đợi, vì người lại phòng chưa trao trả quyển. Vân Hạc vừa trao quyển qua rào cho một người lính áo nẹp, thì cậu công tử ấy lật đật đến bên cạnh chàng, nhờ chàng dụ bọn lính kia lấy quyển cho mình. Vân Hạc mỉm cười chế giễu: cậu còn không dục được họ nữa là tôi. Thôi không phải dục, dục cũng không được, cậu cứ chịu khó đứng đấy, lát nữa tự nhiên họ khác đưa ra. Bên rào vi giáp chợt có tiếng gọi thật lớn: thằng Hạc đã ra đấy à? Vân Hạc thoáng nghe thấy tên mình, vội ngẩng đầu lên. Bùi Đốc Cung đứng đứng chống tay vào bức rào bên kia với một dáng điệu tươi như con giói và tiếp: mày đi lấy dấu nhật trung hay đi cánh quyển? Vân Hạc trả lời tự đắc: từ ngày đi thi đến giờ, mày thấy tao phải cánh quyển lần nào chưa? Đốc Cung lại hỏi: đầu bài kỳ này nặng nhỉ, mày nhớ cả hay quên câu nào? Vân Hạc chưa kịp trả lời, trên tròi bỗng có một hồi trọ trẻ. Hai chàng biết là quan ngự ra oai, ai nấy đều phải ngậm miệng nín thít. Người lính áo nẹp ở nhà thập đạo chạy ra cạnh rào với một quyển thi trong tay: ai là Trần Đức Trinh? Đức Trinh luống cuống trả lời: thưa tôi. Sao ông cánh quyển sớm thế? Từ giờ đến tối phòng trừng phải cánh độ mấy quyển nữa hử ông? Vừa nói, người ấy vừa chìa cái quyển lên đầu bức rào và nhìn Đức Trinh bằng 2 con mắt châm chọc. Đức Trinh làm thinh không đáp. Chàng đón lấy quyển bỏ ống và vui vẻ nói với Vân Hạc: ông hãy đứng đợi ở đây, tôi xin về trước. Vân Hạc lễ phép cúi đầu: vâng, cậu cứ về trước mà viết, để đi lấy dấu nhật trung. Nhưng cậu nên viết cẩn thận một chút, kẻo lại sai lầm, lại đi cánh quyển lần nữa thì mất thì giờ lắm. Với một tiếng dạ sẽ sàng và cung kính, Đức Trinh cung cúc đi ra. Học trò kéo đến lấy dấu nhật trung mỗi phút một đông. Vân Hạc chờ một lúc nữa mới nhận được quyển của người lại phòng đưa ra. Chàng về đến lều, Đức Trinh vẫn đương ngong ngóng ngồi đợi. Thấy chàng, cậu ta liền cất cái giọng giật giọng: chữ thiết có bao nhiêu nét ông nhỉ? Vân Hạc bước vào lều, ngồi quay mặt trở ra, nhìn sang lều hỏi Đức Trinh: cậu hỏi chữ thiết là gì? Thưa ông, chữ thiết là trộm. Tôi mới viết đến câu thiết vị thì trong bản giáp ông viết đá thảo, tôi không nhận ra mấy nét nên còn chờ để hỏi ông. 22 nét tất cả, nếu viết 21 nét thì hỏng. Đức Trinh ra bộ mừng rỡ: mày quá, chút nữa thì tôi viết chữ thiết đơn. Vân Hạc xua tay lia lịa: ấy chết không được viết đơn, chữ gì cũng vậy, nếu viết đơn sẽ bị đánh là bạch tự. Rồi hai người quay trở vào, ai nấy cúi xuống mặt quyển cắm đầu mà viết. Đức Trinh vừa viết vừa nhẩm bản giáp và đếm từng nét, miệng hắn luôn luôn lẩm rẩm như bọn thầy bói nhẩm quẻ. Lâu lâu hắn viết được nửa dòng thứ tư, hắn tuồn quyển sang lều Vân Hạc để chàng coi hộ. Lần này trong mấy dòng không bị sai lầm chỗ nào, Vân Hạc sẽ sàng liệng quyển trả hắn, để hắn đi lấy dấu nhật trung và bảo hắn liệng tờ giấy giáp sang lều mình để mình giáp cho một đoạn nữa. Bây giờ học trò đã thưa, cho nên công việc xin dấu nhật trung đã nhẹ, không phải chờ đợi lâu quá như mấy kỳ trước. Vân Hạc giáp cho Đức Trinh vừa được 2 trang và viết quyển của mình được 1 trang đầu, nửa trang dưới, đã thấy Đức Trinh trở về với một vẻ mặt sung sướng. Gần trưa rồi đấy, cậu phải viết mau tay một chút, kẻo bài còn nhiều, đến chiều lại phải vội vàng. Vừa nói, Vân Hạc vừa vò tờ giấy giáp tròn như quả ổi và ném sang lều Đức Trinh. Nhặt lấy quả ổi giấy, Đức Trinh vuốt cho thẳng ra, lẩm bẩm đọc hết từ đầu đến cuối, rồi hắn làm bộ hay chữ mà hỏi Vân Hạc: ô thế hai câu hỏi về Hán Văn Đế và Đường Thái Tôn ông chê đấy ư? Vân Hạc biết là hắn hỏi lấy mẽ, kỳ thực chẳng hiểu gì, nhưng chàng cũng cắt nghĩa thật thà. Phải, phép là văn sách, cần phải cãi lại đầu bài. Đầu bài hỏi ra giọng chê thì mình phải khen, đầu bài hỏi ra giọng khen thì mình phải chê. Ấy là nói về tiểu tiết. Còn về đại thể thì với cổ nhân bao giờ cũng khen, mà với hậu nhân bao giờ cũng chê. Vì vậy các cụ đã có câu rằng: đường ngu tam đại thì khen, hán đường trở xuống thì lèn cho đau. Hán Văn Đế và Đường Thái Tôn đều là hậu nhân, tất nhiên phải lèn cho đau, nếu không tức là trái mẹo. Đức Trinh im lặng, gục đầu xuống yên, vừa viết vừa dò từng chữ trong bảng giấy giáp. Gần trưa hắn viết được 3 tờ, Vân Hạc lại quăng sang cho 1 cục nữa. Cũng như lần trước, hắn dở tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lần xem có chữ gì nghi ngờ hay không, rồi lại cặm cụi nắn nót từng nét, y như những cậu học trò mới tập viết tô. Một lúc sau, hắn bỗng lên giọng tự phụ: tôi tưởng trong ruột chữ đăng phải là chữ đậu, mà sao ở trên chữ khẩu ông viết thiếu cái ngang con, hay là ông lầm? Vân Hạc đương để tâm trí vào đoạn văn ngoắt ngoéo, tình hình bị câu hỏi ấy đập vào bên tai, làm dây tư tưởng bị ngừng lại, chàng bực mình. Cậu không coi bảng chữ húy người ta yết ở cửa trường từ kỳ đệ nhất à? Đức Trinh ngay thật trả lời: có, tôi có coi, nhưng tôi không thấy nói đến chữ đăng. Thế thì có họa phúc ấy mắt cậu quáng nắng, trong dòng kính khuyết nhất bút ở ngay đầu bảng chẳng có chữ đăng là gì. Nguyên dạng chữ đăng vẫn là chữ đậu ở trong, vì nó thuộc dạng húy nhẹ của nhà vua nên phải kính khuyết nhất bút, nghĩa là cung kính, mà bỏ sót một nét, nếu viết đủ cả cái ngang tức là phạm húy, cậu nghe không? Đức Trinh ra bộ lo sợ: chết chửa, thế tôi chót viết cả cái ngang con mất rồi, làm sao xóa đi được không? Không được, những chữ húy đều là chữ tên nhà vua. Trọng húy chính là tên vua, khinh húy thì là tên những bà vua, mẹ vua hay là tiên tổ lâu đời của vua. Theo phép, bao nhiêu chữ húy đều bị cấm đọc, cấm viết, coi như chữ bỏ đi. Bởi thế dù mình viết rồi lại xóa cũng là có tội, vì rằng chính mình đã viết chữ ấy kia mà. Đức Trinh lại cố hỏi thêm câu nữa: hay là xóa cho mù tịt đi? Vân Hạc bắt gắt: càng không được, bởi vì trường quy đã bắt những chữ dập xóa chỉ chấm 3 cái vào mặt để cho người ta có thể nhận rõ nguyên hình của nó. Nếu xóa cho mù tịt đi tức là đổ bất thành tự đấy. Đức Trinh lại ngồi phắt dậy: thế thì tôi làm thế nào bây giờ? Nếu lại cánh quyền lần nữa thì viết bao giờ cho xong, không khéo sẽ bị ngoại hạn. Vân Hạc ra bộ thương hại: vậy thì chữ đăng ấy ở tờ thứ mấy? Thưa ông, tờ thứ 3. Vân Hạc không thể nín cười: thế thì sợ gì, xé mẹ cái tờ ấy mà viết tờ khác. Đức Trinh hí hửng như mơ mới tỉnh: ừ nhỉ, cái tờ thứ 3 không dính đến dấu giáp phùng, xé đi. Thế mà trong lúc bối rối tôi không nghĩ ra, sao mà ruột gan u mê đến vậy. Rồi hắn khom lưng làm việc như thường. Lâu lâu hắn lại ngẩng đầu lên nói chõ sang lều Vân Hạc: câu này sao ông lại viết chữ dụng? Vân Hạc có ý ngạc nhiên: câu nào? Đức Trinh ra bộ khiêm tốn: cái câu dục nghiêu thuấn kỳ quân dân, y doãn thánh chi dụng dãi mà. Tôi nhớ ở sách Mạnh Tử, thầy Mạnh bảo ông y doãn là thánh chi nhậm, không phải là thánh chi dụng. Vân Hạc tức quá không nhịn được, chàng cáu: té ra trong lúc đi học cậu không thèm biết chữ húy, rồi khi tới trường cậu lại không buồn ngó đến cái bảng chữ húy, thế mà cậu cũng cắt quyển đi thi, tôi khen cho cậu là gan thật. Ngừng một lát, Vân Hạc giở đá lửa, đánh lửa hút thuốc và tiếp: bởi vì chữ nhậm là chữ trọng húy, cho nên kiêng không được dùng, phải lấy chữ dụng thay vào. Không phải là tôi quên sách mà viết bậy cho cậu. Đức Trinh có ý hơi thẹn, liền nói gỡ: quái lạ, tôi có coi ở bảng chữ húy, nhưng tôi chỉ thấy chữ miên, chữ hồng, chữ ưng, chữ huê, chữ hạo, tất cả chừng 40-50 chữ, không thấy chữ nhậm ở đâu. Vân Hạc đương tức, nghe thấy câu ấy chàng bật cười, suýt nữa thì sặc hơi thuốc, liền nói bằng giọng chế nhạo: phải, trong bảng không có chữ nhậm thật đấy. Chẳng những một mình chữ nhậm, tất cả những chữ trọng húy như chữ chủng, chữ ánh, chữ đởm, chữ thì đều không có. Đức Trinh không hiểu là câu diễu cợt, vội vàng ngắt lời: vậy thì ông biết chữ nhậm là chữ trọng húy sao? Vân Hạc thở hết khói thuốc và tiếp: thế cậu coi ở trong bảng có thấy dưới dòng Trọng Húy Dĩ Hạ có câu nhất tự tả tòng nhân, hữu tòng nhâm không? Có, tôi thấy. Và có nhiều chữ nhất tự khác như nhất tự tả tòng nhật, hữu tòng ương, nhất tự tả tòng hoa, hữu tòng trọng. Ồ, thế bên tả chữ nhân, bên hữu chữ nhâm hợp lại chẳng là chữ nhậm thì gì? Vừa rồi tôi đã nói rằng những chữ Phạm Húy đều bị cấm, không được viết, cấm không được đọc. Đó là lệnh của triều đình, ai cũng phải theo, từ quan chí dân, trừ ra những người làm giặc. Và không phải chỉ cấm ở trong quyển thi, bất kỳ chỗ nào, chữ cuốn, sổ, mãi nhiệm đến các sách vở đều phải kiêng hết. Cái bảng treo ở cửa trường hôm nọ tuy là bảng yết chữ Húy, nhưng nếu viết hẳn cái chữ Húy ra thì ra quan trường đã phạm Húy rồi. Bởi thế những chữ khinh Húy người ta viết thiếu một nét, và chữ trọng Húy thì họ tách ra. Coi đến chỗ đó mình phải hiểu ngầm trong bụng. Thí dụ thấy viết bên tả chữ nhật, bên hữu chữ ương thì biết đó là chữ ánh. Thấy viết bên tả chữ hòa, bên hữu chữ trọng thì biết đó là chữ chủng. Mọi sự dễ dàng như thế, sao cậu không hiểu? Thôi từ giờ đến tối cậu cứ coi bản giáp, hễ thế tôi viết thế nào thì chép cho đúng như thế, đừng hỏi nữa, làm mất thì giờ của tôi. Chưa rồi, bài còn nhiều lắm, tôi viết không kịp thì nguy đấy. Đức Trinh bấy giờ mới biết xấu hổ, hắn bèn vâng dạ vài câu cho qua, rồi quay đầu vào viết tiếp. Mặt trời đã xế, cơn gió bắc lúc nãy đã tạnh, bấy giờ lại nổi ào ào, khí trời mỗi lúc một thêm giá ngắt. Đức Trinh chép hết mấy tờ giấy giáp, Vân Hạc vẫn chưa viết tiếp cho hắn. Đã hai ba lần hắn toan thúc giục, vì sợ Vân Hạc gắt gửi nên lại rụt rè không dám. Chờ một hồi nữa không thấy Vân Hạc đả động gì đến, hắn bèn mạnh bạo hỏi: Ông Đào, thưa ông, những tờ giấy trước tôi đã viết xong rồi. Vân Hạc đương mải tìm mấy chữ xúc về Trương Tử Phòng để đối với câu trả lời về Gia Cát Lượng mà chàng đã nghĩ được rồi. Nghe tiếng Đức Trinh đòi bài, chàng gạt đi: Cậu hãy thong thả lát nữa để tôi còn nghĩ. Đức Trinh khẽ vâng một tiếng, rồi hắn lấy thịt co ruốc bông để ăn kèm với bánh giò cơm nắm. Nhai chập nhai chuội được một hồi, trong bụng đã thấy lưng lửng. Đức Trinh dốc ngược quả bầu nước chè vào miệng, nốc một thôi dài, và giờ có thuốc lá cuộn sẵn lấy ra một điếu. Hắn hì hục đánh lửa, vừa châm vừa hút vì phèo. Điếu thuốc đã cháy hết già một nửa, bài của Vân Hạc vẫn chưa đưa sang. Ruột gan hắn bây giờ hình như đã nóng hôi hổi. Rình mãi được lúc người lính trên tròi canh ngoảnh mặt sang phía bên kia, hắn liền chạy tọt sang lều Vân Hạc. Một cái giật mình đánh thót làm cho Vân Hạc ngồi phắt trở dậy. Chết nỗi, ai bảo cậu sang đây làm gì, lính nó trông thấy thì chết bỏ mẹ cả đôi bây giờ. Đức Trinh gió giấy sờ vành dây lưng, lấy hai nén bạc đặt lên mặt yên của Vân Hạc và núc hai tay làm một. Thưa ông, hôm qua tôi đã đưa trước cho ông cung hai nén, còn hai nén nữa nay xin nộp nốt, vậy ông viết nốt bài cho. Thì ra hắn tưởng vì hắn chậm tiền cho nên Vân Hạc phải hãm bài. Thấy cái bộ khúm núm của hắn, Vân Hạc lại càng thương hại và càng nực cười. Bản giấy giáp giờ đã được gần một tờ rưỡi, chàng viết nốt hơn một dòng nữa cho xong rồi trao cho hắn và hỏi: Cậu có thuộc phép đài ở đoạn Văn Kim hay không? Thưa ông, tôi có nghe qua nhưng không nhớ kỹ, xin ông bảo thêm. Vân Hạc liền dở tờ giấy luồn phòng kẻ ô ở trong quyển mình. Chàng chỉ tay vào mấy dãy ô đầu quyển và dùng cái giọng thầy đồ giảng cho học trò: Cậu trông vào đây, trong ba hàng ở đầu dòng này, hàng trên cùng tột gọi là hàng du cách, dưới hàng du cách gọi là hàng thứ nhất, dưới hàng thứ nhất gọi là hàng thứ hai, dưới hàng thứ hai thì là hàng thứ ba. Trong đoạn Văn Kim gặp chữ thiên địa giao miếu thì viết lên hàng du cách, gặp chữ hoàng đế hoàng thượng hay là thánh thượng long nhan, nghĩa là những chữ chỉ vào bản thân nhà vua, thì viết lên hàng thứ nhất. Nếu gặp những chữ chỉ về đức tính hay công việc của nhà vua phải viết vào hàng thứ hai, còn những chữ thuộc về văn bài thì viết hàng thứ ba trở xuống. Cậu nhớ đấy nhé. Đức Trinh giả bộ ngơ ngác: Tôi chưa nghe ra thế nào là chữ thuộc về đức tính và công việc của nhà vua, ông nói lại cho. Vân Hạc kéo tờ giấy giáp trong tay Đức Trinh và trải xuống chóng, chỉ vào một dòng đoạn Văn Kim: Hãy cật nghĩa cho tôi đoạn này nào. Đức Trinh nhìn qua một lượt rồi rụt rè: Tôi không hiểu lắm, ông giảng dùm cho. Vân Hạc liền đọc: Phụng kim ngã hoàng thượng, thông minh tác tắc, khải đễ vi cương, dĩ kiển kiện chi tư, phủ thái hanh chi vận. Và chàng cắt nghĩa, mấy câu đó cũng như những câu có chữ sĩ, phải viết nhỏ mà tôi đã nói với cậu sáng ngày, đều là câu giáo trong văn sách Kim. Bất kỳ bài nào cũng có nghĩa đen của nó thế này: vâng, nay Đức Hoàng thượng ta sáng suốt làm phép, vui dễ làm giường, lấy tư chất cường kiện của quẻ Kiền, vỗ cái vận hanh thông của quẻ Thái. Có phải thế không? Thế thì những chữ thông minh, sáng suốt, khải đầy là vui, dễ, kiền, kiện là quẻ Kiền mạnh, đều nói về đức tính của Đức Hoàng thượng. Mà chữ dĩ đã lấy, chữ phủ là vỗ, thì nói về công việc của ngài chứ gì? Vậy những chữ này đều phải đài lên hàng thứ hai, còn chữ hoàng thượng phải đài lên hàng thứ nhất. Các đoạn dưới này cậu cứ theo đó mà suy ra, không đáng đài mà đài, đáng đài mà không hợp cách, chỉ bị đánh hỏng mà thôi. Nếu đáng đài mà không đài thì còn phải tội nữa đấy. Đức Trinh gấp tờ giấy giáp bỏ túi rồi trịnh trọng mó tay vào hai nén bạc ở mặt trống, ngẩng lên nhìn Vân Hạc. Thưa ông, gọi là thêm một chầu chay, xin ông nhận cho. Vân Hạc mỉm cười cảm ơn và giục Đức Chính về lều mà viết cho mau. Kẻo chậm quá. Sau khi Đức Chính ra đi, Vân Hạc cầm hai nén bạc dắt vào giải linh và bụng bảo dạ, trông mặt ra phết công tử, ai ngờ lại dốt thế. Ây vậy mà chưa biết chừng, nếu nó tốt phúc mà không được vào phúc hạch, có lẽ đỗ tú tài cũng nên. Việc đời không thể nào mà đoán trước được. Rồi chàng dở quyển mình ra viết. Bây giờ công việc đã nhẹ, bao nhiêu câu hỏi về thánh hiền, vua chúa nước Tàu chàng đã trả lời xong xuôi. Lúc này chỉ còn phải viết mấy câu văn kim nữa thôi. Cái lệ văn sách, văn kim tuy là thư văn hỏi về công việc hiện thời của nước mình, nhưng thực ra nó chỉ là đoạn văn sáo. Cái sáo ấy chàng đã phải tập từ khi còn để hồng mao, bụng chàng đã thuộc như cháo chan cả rồi. Bây giờ chỉ phải theo giọng hỏi mà sửa đổi đi vài chữ, chứ không phải khó nhọc chi. Coi lại đầu đề, rà soát văn của mình, chàng thấy từ đầu đến cuối đoạn nào cũng đanh thép, nhất là không bị quên sách chỗ nào. Đắc ý, chàng ung dung giở chiếc điếu cày đánh lửa hút thuốc rồi viết nốt. Mặt trời đã lui xuống dưới bức rào, trên chòi canh chống thu quyền đã thúc rộn dịp. Vân Hạc vừa kiểm những chữ xóa sót móc chữa, vừa gọi với sang liều Đức Trinh: thế nào, cậu viết xong chưa? Đức Trinh vui vẻ trả lời: tôi chỉ còn độ 3 dòng nữa, ông cũng sắp xong rồi. Phải, tôi còn viết nốt mấy chữ đồ di câu cải nữa là xong. Vậy thì ông đợi tôi một lát rồi ta cùng ra. Hai người cùng im lặng. Chống thu quyển mỗi lúc một mau, tiếng voi ngựa đi tuần ở ngoài bờ rào lại càng rộn dịp hơn trước. Trời nhá nhem, sắp tối, đám học trò phía nhà thập đạo loáng thoáng có người dỡ lều. Vân Hạc đương thu xếp giấy bút mực bỏ vào trong yên, chợt thấy Đức Trinh vỗ tay vào trán một cái đánh bạch. Thôi chết bố tôi rồi. Vân Hạc giật mình hỏi: cái gì thế cậu? Thì ra trong lúc ruột gan bối rối, cái đoạn sĩ giã hạnh phùng thịnh, thế tổng sự văn trường, quản kiến tư như vị chi thị phủ, hắn đã viết thừa 4 chữ tổng sự văn trường và thiếu 4 chữ quảng kiếm nhà tư. Sau khi đã nói qua cái sự lầm lỡ ấy cho Vân Hạc nghe, Đức Trinh lại hỏi: xóa 4 chữ nọ, viết 4 chữ kia vào cạnh có được không? Vân Hạc ngọt ngào trả lời: thôi đành bỏ cái tờ ấy đi viết tờ khác, chứ xóa chữa nhiều quá thế mắc tội thiệp tích kia đấy. Bởi vì người ta ngờ mình cố làm như vậy, đánh dấu cái quyển, chứ có ai cho mình là lầm lỡ. Rồi chàng chạy vọt sang lều Đức Trinh: đâu, cậu viết lầm ở chỗ nào, đưa đây tôi xem. Vừa nói Vân Hạc vừa ngẩng đầu ngó vào quyền của Đức Trinh. May quá cái tờ bị hỏng ở ngay trang trên đầu. Chàng đến đó, Đức Trinh mới viết có chừng hơn 4 dòng. Chàng giục hắn xé tờ ấy, rồi chàng cầm luôn mảnh giấy giáp và an ủi: để tôi đọc cho cậu viết đừng vội, chống thu quyển mới hết một hồi còn sớm chán, nếu tối thì ta thắp nến, hay còn 2 hồi chống nữa kia mà, sợ gì. Đức Trinh khi ấy mới khỏi hồi hộp chống ngực, hắn liền cẩn thận theo miệng Vân Hạc mà viết. Ngoài vi, trời tối dần dần, rồi tối hẳn. Vân Hạc bảo Đức Trinh hãy lấy đá đánh lửa châm nến, và chàng vừa cầm nến soi cho Đức Trinh, vừa theo bản giáp đọc cho hắn viết. Chừng cũng sợ hắn rối ruột lại viết lầm nữa, nên chàng cứ phải chăm chỉ nhìn quyển hắn. Chờ hắn viết xong chữ này, chàng mới đọc tiếp chữ kia. Mỗi khi đọc đến chữ gì có nhiều đồng âm thì chàng lại nói luôn nghĩa của chữ ấy cho hắn khỏi lẫn. Hồi trong thứ hai dồn dập thúc mau, Đức Trinh viết đến chữ dĩ trong câu nguyện chấp sự kỳ trạch dĩ văn, và toan đưa bút viết nữa. Vân Hạc vội vàng nắm lấy tay hắn và nói bằng giọng hoảng hốt: "Ê chết, sao chứ văn trong câu đối sĩ văn ở đầu quyển lại không phải đài, nó cũng là nghe chứ?" Đức Trinh sửng sốt: "Ô lạ thế, sao chữ văn trong câu đối sĩ văn ở đầu quyển lại không phải đài, nó cũng là nghe chứ gì?" Vân Hạc thẽ thọt: "Phải, hai chữ văn cùng là nghe, nhưng chữ văn ở trên nghĩa là mình nghe nên không phải đài, còn chữ văn này là vua nghe, nếu không đài ấy là bất kính, người ta đập vào đầu đấy." Đức Trinh lè lưỡi: "Sao mà rắc rối quá vậy?" Sau khi đã nắn nót viết một chữ văn bông bênh lên hàng thứ hai, hắn lật các tờ trong quyển, đếm hết những chữ xóa sót móc chữa để viết vào dưới chữ cộng quyển nội: "Hết tội." Đức Trinh hì hục dỡ lều buộc chõng và đeo lên vai. Vân Hạc thì bỏ cả chõng lẫn lều, chàng chỉ đèo ra có một cái yên và một cái ống đựng quyển. Ra nhà thập đạo nộp quyển xong rồi, Vân Hạc vừa đi vừa hú vía vì đã vô cớ mà rước lấy nợ vào mình. VTC Now.